Pheromone của tôi có độc. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTTCTCDER. Chương 58, Dreamhouse 2255. Chương 58, Du Việt, ốc cao niên. Cứ quyết định như vậy đi, Du Việt. Ai quyết định với cậu? Cậu đi thương lượng với Ngụy Phàm Lĩnh đi. Cậu ta cũng thích làm khó người khác, ốc cao niên. Giúp một chút, tôi không muốn ở chung ký túc xá với người khác, Du Việt. Thế nào, cậu cũng nhan khống, sao nhất định phải ở cùng một phòng với tôi? Ốc cao niên, tai tiếng yêu đương giữa cậu với Vạn Dương Trạch truyền nửa năm. Ở Đông Giáo vẫn luôn bất hòa, tuy rằng làm bạn cùng phòng nhưng quan hệ không tốt hơn chút nào. Hiện tại thật vất vả có thể tới tổng bộ. 5 ngày, cậu không muốn thoát khỏi cậu ta sao, Du Việt? Không muốn, chuẩn bị trước rất đầy đủ rõ ràng. Đáng tiếc không đúng sự thật. Sao cái tên này lại quan tâm y như vậy, ốc cao niên, Du Việt? Không phải cậu cùng Tây Sách còn hôn môi sao? Không bằng cậu ở chung một phòng với cậu ấy đi. Tôi không thể làm người xấu xen vào giữa các cậu được đúng không? Dreamhouse 2255, ốc cao niên. Tôi chỉ thông báo cho cậu một tiếng. Hy vọng chúng ta ở chung vui vẻ, Du Việt. Thông báo cho tôi một tiếng. Khi nào thì hiệu trưởng Đế Đằng đổi người rồi? Sao tôi không biết, ốc cao niên? Chỉ là có dự cảm sẽ ở chung với cậu mà thôi. Nếu chúng ta bị chia vào cùng một phòng, mong cậu sẽ không chống án. Du Việt không rep lại nữa. Y hỏi Vạn Dương Trạch mới vừa trở về. Ngày mai tổng bộ công bố danh sách chính thức. Cậu biết ký túc xá phân chia như thế nào chưa? Hình như là bên trên thống nhất an bài. Vạn Dương Trạch tự hỏi một chút lại nói. Nếu chúng ta không được phân ở chung, tôi có thể đưa ra dị nghị. Bọn họ hẳn là sẽ suy xét. Tạm thời đừng nói. Không phân một phòng còn mạnh mẽ muốn ngủ cùng nhau ngược lại sẽ khiến càng thêm nhiều người hoài nghi chúng ta đang yêu đương hơn. Ở tổng bộ có quá nhiều học sinh. Cũng có không ít đàn anh. Lục đục với nhau là chuyện không thể thiếu. Ngay từ đầu đã bại lộ quá nhiều sẽ bó tay bó chân. Vạn Dương Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất Du Việt thừa nhận bọn họ đang yêu đương là được. Đã mất trí nhớ 2 lần. Hắn không dám tiếp tục mất trí nhớ lần nữa. Dreamhouse 2255. Du Việt đã sắp quên hết chuyện Vạn Dương Trạch mất trí nhớ. Chủ yếu là vì hai người đều bận quá. Học tập ở Đế Đằng trước nay không phải là trò đùa. Sau khi tiến vào kỳ học chính thức, những gì mà học sinh phải học sẽ khiến học sinh cảm thấy thời gian không đủ dùng. Nửa năm này học tập liên tục, dù liên giống như là tri thức không cần tiền mỗi ngày nhét một đống vào trong đầu học sinh. Cũng khó trách cả trường không có mấy ai đi nghiên cứu pheromone. Cái thứ này hư vô mờ mịt lại khó cân nhắc. Không chỉ liên tục lấy thất bại làm mẹ còn chưa bao giờ có được thành công nào. Không ai muốn vô dụng lãng phí thời gian ở Đế Đằng như vậy. Tốt nghiệp ra trường cũng khó tìm công tác. Bản thân Du Liên chính là bìa y thái. An bài chương trình của một nghiên cứu sinh còn mệt hơn cả hệ cách đấu bên cạnh. Đặc biệt là sau khi biết 6 tháng cuối năm Du Việt mỗi tuần có 4 ngày đến tổng bộ huấn luyện. Hận không thể khiến y học một ngày 30 tiếng đồng hồ. Cơ sở của nghiên cứu pheromone là y học, phải nắm giữ một lượng lớn kiến thức y khoa cơ bản nhất. Kỳ thật lúc trước cho dù pheromone của bản thân không có độc, Du Việt cũng vẫn sẽ chọn chuyên nghiệp này. Bởi vì y cảm thấy chính mình hiệp can nghĩa đảm, trời sinh lòng nhiệt tình thích cứu người. Dreamhouse 2255. Sau này lại nghĩ, nghiên cứu pheromone khá tốt, có thể càng thêm hiểu biết về đặc điểm của chính mình. Y phải trước khi tổng bộ có thêm càng nhiều nghiên cứu về cái này hiểu biết về lĩnh vực này hơn bất kỳ ai khác. Nhưng mà Du Việt phát hiện học y không cứu được pheromone. Nghiên cứu pheromone cũng không cứu được. Chương trình học của y thế nhưng đều là dưới các loại tình huống đột phát nên làm sao giảm bớt tâm lý táo bạo trong kỳ mẫn cảm của alpha. Cùng với các loại pheromone của alpha xuất hiện trạng thái đột phát nên giải quyết như thế nào? Luôn cảm thấy sau khi học xong những thứ này, y có thể trở thành một omega hậu hạ trượng phu càng thêm tốt. Có mấy lần Du Việt muốn bỏ gánh không làm đều bị Du Liên cản lại. Chương trình học giai đoạn trước đều là tổng bộ an bài. Không có biện pháp, dù Việt làm học sinh, chỉ có thể đơn thuần học tập, cũng không thể bởi vậy mà nghiên cứu càng sâu hơn. Lúc sắp tốt nghiệp mới có thể được phân phối đến trung tâm của Đế Đẳng nghiên cứu sâu hơn. Con đường này là nhất định phải đi. Chờ sau này có thời gian liền mang Du Việt đi trung tâm nghiên cứu pheromone cẩn thận. Chuyện cơ mật liên quan đến phân hóa suất đỉnh cấp, chỉ có nhân viên có thẩm quyền mới có thể nghiên cứu sâu. Bị bắt lên thuyền giặc, Du Việt vì học thêm chút tri thức chỉ có thể vừa học chương trình cơ bản vừa đi theo Du Liên học thêm. Lớp của Du Liên luôn ít người đến đáng thương. Dreamhouse 2255. Buổi sáng hơn 4 giờ Du Việt đã phải đến phòng thí nghiệm nhìn chằm chằm. Bởi vì 8 giờ Du Liên mới đi làm. Kết quả thực nghiệm không đợi người. Du Việt cảm thấy ủy khuất. Vừa thấy Du Liên đến liền lên án. Du Liên, cháu nhất định là thiếu nợ chú. Du Liên cảm thấy đây là duyên phận. Cháu kế thừa y bát của chú. Đó chính là vinh hạnh của cháu. Sau này có nhiều thứ để cháu nghiên cứu lắm. Những gì cháu làm hiện tại chỉ là da lông. Tự nhiên không thể tiếp xúc quá nhiều được. Tin tưởng chú, đây là một con đường thích hợp với cháu. Du Việt không cho là đúng. Cháu đương nhiên biết, cháu vẫn thích. Nếu như thầy giáo không phải chú thì tốt rồi. Cháu thấy gần đây chú rất hay bực bội. Không bằng chú đi gặp huấn luyện viên ô nhiều một chút. Du Liên ngoài cười nhưng trong không cười. Ô Phi Trần có môn sinh đắc ý Vạn Dương Trạch. Cháu đương nhiên là muốn đi gặp mặt người ta. Du Việt, Alpha trời sinh đã không thích học y, đặc biệt là ở trường quân đội. Kiến thức mà quân y phải học quá nhiều quá rườm rà. Nếu như cần giải phẫu càng cần phải tinh tế lại phức tạp. Alpha trời sinh sơ ý lại thích run tay. Pheromone giữa A với A vốn dĩ đã tương hướng. Máu bại lộ ra không khí cũng là vấn đề rất khiến người ta phải đau đầu. Dreamhouse 2255. Cho nên bọn họ càng thích công phu quyền cước hơn. Càng thích đi theo Ô Phi Trần mỗi ngày nhiệt huyết huấn luyện. Đương nhiên cái đó không trở ngại việc bọn họ mắng Ô Phi Trần không phải là người. Nửa năm nay, một người học vận trù quân sự như Vạn Dương Trạch cũng cảm thấy mệt. Càng đừng nói tới những người khác. Danh sách đi tổng bộ đặc huấn công bố. Đông giáo Du Việt, Vạn Dương Trạch. Bắc giáo Ngụy Phàm Lĩnh, Tây giáo Tây Sách, Nam giáo Ốc Cao Niên, Hầu Vinh Hiên cùng Phùng Mễ Đế chỉ có thể tiến vào đội ngũ thay thế bổ sung. Nhưng Đông giáo vẫn ra nổi bật. Danh sách này xuất hiện làm mọi người nức nở khóc không thôi. Đội viên chính thức năm nay đều là người thừa kế của các đại gia tộc bốn khu. Ngày thường so đấu đã đủ tàn khốc. Vào trong cùng một nhóm không biết sẽ nháo thành như thế nào. Thật sự có thể nắm tay hợp tác làm vẻ vang cho đất nước sao? Đông giáo quá châu bò. Đưa thành quả nhiệm vụ cấp A cho dòng chính hai nhà Vạn Du để đưa bọn họ đi tổng bộ đặc huấn. Không biết trình độ có thể trước sau như một hay không? Phải biết rằng tổng bộ sẽ không vì bao che cho Đông giáo mà phá hoại thành tích. Phân phối ký túc xá ở tổng bộ lần này thế nhưng là tùy cơ. Đã nói trước là hai người một gian. Kết quả 5 đội viên cộng thêm Tưởng Duệ, 6 người, mỗi ngày rút thăm, thay phiên tạo thành tổ 2 người một phòng. Dreamhouse 2255. Không có phối hợp cố định, tính toán của Ốc Cao Niên ném đá trên sông. Suy nghĩ muốn ở chung với Du Việt của Vạn Dương Trạch cũng bay mất. Sắp phải đi tổng bộ huấn luyện, hai người đã rất nhiều ngày không có về ký túc xá ngủ. Du Việt thậm chí không có thời gian chơi di động liên hệ Vạn Dương Trạch. Du Việt, chú, cháu cảm thấy cháu sắp chết. Sau một ngày huấn luyện ma quỷ y phải túc trực ở phòng thí nghiệm cả đêm. Ghi chép hàng mẫu thực nghiệm có thay đổi gì? Kết quả cái lông cũng không có. Du Việt cảm thấy hiện tại y nằm lên bàn thí nghiệm là có thể trực tiếp ngủ. Du Liên rất kinh ngạc. Chú rất muốn biết vì sao cháu đã khai giảng nửa năm lại vẫn không nghênh đón kỳ động dục. Hay là, kỳ động dục đã sớm qua. Du Việt ấp úng lên tinh thần. Nói muốn đi xem xét thực nghiệm khác. Kết quả bị Du Liên kéo về. Cháu nói đi, cháu rốt cuộc dùng phương pháp gì kéo dài kỳ động dục. Gần đây cháu vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm không có đi ra ngoài làm loạn. Chú cũng không nghe nói có người ngất xỉu. Làm sao cháu làm được? Cháu nói cho chú. Chú tranh thủ đi xin đầu đề phân hóa suất cao tới phòng chúng ta. Du Việt đánh ngáp. Cháu thật sự không biết. Chú tạm tha cho cháu đi. Ta học y mà thôi. Chú làm gì luôn chiếm dụng thời gian sau khi học của cháu huấn luyện thêm. Quá mệt mỏi. Cháu muốn nghỉ ngơi 3 ngày. Dreamhouse 2255. Chuẩn bị cho tiến vào tổng bộ đặc huấn. Du Liên thật sự trông chừng y quá chặt. Một tháng này cơ hồ không để y rời khỏi phòng thí nghiệm quá lâu. Nhưng thời hạn một tháng sắp tới rồi. Du Việt phải trở về để Vạn Dương Trạch đánh dấu tạm thời y một cái. Kỳ động dục rất có khả năng sắp tới rồi. Cái loại chuyện 3 ngày 2 đêm kia không biết khi nào sẽ xuất hiện. Tới tổng bộ đế đằng rồi mới làm quả thực là muốn mạng. Nhưng Du Liên cự tuyệt để Du Việt nghỉ ngơi quá nhiều. Tuy rằng cháu học y, nhưng tương lai lên chiến trường khi cần cháu cũng phải có sức theo kịp đội ngũ. Nếu bởi vì cháu mà làm chậm tiến trình dẫn đến trị liệu chậm trễ, cháu chính là tội nhân. Du Việt không ủng hộ. Cái miệng của chú này, lão tử là thánh nhân, cường giả tự cứu, thánh giả độ người. Nói chuyện trên chiến trường còn sớm. Nói không chừng cháu học y không cứu được người của Đông Quận. Lại đổi nghề làm thầy giáo đây. Du Liên rất là khinh thường. Cháu làm thầy giáo. Học sinh không bị cháu đánh chết thật sự là may mắn. Ngươi là người phải đi tổng đội đặc huấn. Cả đội chỉ có 5 người. Đều là kẻ mạnh trong kẻ mạnh. Đội đặc huấn đi thi đấu nhiều năm như vậy. Trước nay không có đội viên nào là chủ tu y học. Du Việt cảm thấy rất mới lạ. Không một ai. Dreamhouse 2255. Thi đấu rất tàn khốc. Là chế độ thường xuyên đào thải. 5 người phải phối hợp lẫn nhau mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Trong lúc thi đấu đội nào có đội viên bị loại càng nhiều. Càng dễ dàng giữ nhiều lành ít. Đội ngũ khác sẽ dựa theo điểm yếu của chúng ta chế định chiến thuật. Trước tiên đào thải người yếu nhất trước. Cắt giảm nhân số. Du Việt càng chấn kinh. Ý chú là cháu sẽ là người yếu nhất trong đội ngũ. Du Liên, ở trong đội đặc huấn, mỗi người đều phải nắm giữ phương pháp chữa thương cơ bản nhất. Cho nên không có ai cố tình sắp xếp thêm một y sư chuyên nghiệp vào. Điều này có ý nghĩa các đội viên khác sẽ phải bảo vệ cho an toàn cho cháu. Mà cháu rất có thể từ đầu đến đuôi không phát huy ra được tác dụng của mình. Còn chiếm dụng vị trí. May mắn Du Việt là hoàn thành nhiệm vụ cấp A đặc cách tiến vào. Bằng không đến lúc đó tổng bộ bên kia chỉ riêng xem chuyên nghiệp cá nhân của Du Việt sẽ cảm thấy trình độ cùng tố chất thân thể của y còn cần phải khảo nghiệm thêm. Du Việt rất khó chịu. Y chạy nhanh, lại linh hoạt, lấy một địch 10 không phải là không có khả năng. Thời điểm mấu chốt thậm chí có thể phóng thích pheromone đánh ngất alpha. Đây là kỹ xảo đặc thù, nhanh lại tiện mà người khác không có cách nào phòng chế được. Sao tự dưng lại thành con chồng trước? Kéo chân sau. Rồi, nếu nói y không có thuốc ức chế là điểm yếu. Nhưng Vạn Dương Trạch là đồng đội của y, chính là thuốc ức chế tùy thân của y. Thật sự tới thời điểm thi đấu cho dù bọn họ hôn một cái bị chụp lại. Chỉ cần có thể thắng. Không có bất luận kẻ nào dám nói một chữ không. Mấy năm này đế đằng thi đấu chưa bao giờ bước vào được top 10. Mất mặt chính là tổng cộng cả 4 phân khu. Dreamhouse 2255. Đế đằng không tuyển sinh Omega. Sợ rằng cũng là vì lo lắng bị kéo chân sau mà thôi. Chỉ cần có thể thắng. Đến lúc đó bọn họ sẽ không phải là cái sắc mặt này. Du Việt nói, nhiều năm như vậy đế đằng không lấy được thành tích tốt. Cháu cảm thấy chính là bởi vì trong đội ngũ thiếu y sư. Du Liên ôm lấy bả vai của y, được rồi. Cháu đừng nhụt chí. Không phải chỉ là trên sàn thi đấu quốc tế mọi người đều khinh thường cháu thôi sao? Càng không coi trọng cháu. Cháu càng là đại sát khí trong đội ngũ. Mấy năm nay Đông Giáo vì liên tục ra phế vật mà nổi danh. Đến lúc đó ai coi thường cháu, cháu liền cho người đó một chút nhan sắc xem. Cho nên cháu càng phải chăm chỉ huấn luyện. Một tiếng hót lên làm kinh người. Du Liên thấy Du Việt không lên tiếng, lại nói, tin tưởng chú, cháu tồn tại tuyệt đối không phải là dư thừa. Du Việt, cháu chưa từng nói cháu ở trong đội ngũ là dư thừa. Y sư thì làm sao? Có thể cứu người cũng có thể độc người đây. Ai xem thường ai không nói trước được đâu. Đêm đã khuya, Du Việt vẫn chưa trở lại. Vạn Dương Trạch hơi hơi hoảng hốt. Hai ngày này Du Việt cũng sắp đến kỳ động dục rồi. Sau khi đi tổng bộ đế đằng có rất nhiều alpha, rất dễ dàng ảnh hưởng đến y, cho nên nửa năm qua, mỗi cái đánh dấu mà hắn cho Du Việt đều là lướt qua liền ngừng. Kỳ động dục phải cắn phá tuyến thể, rót pheromone của hắn vào mới có thể. Dreamhouse 2255. Gần đây Du Việt muốn đánh dấu càng ngày càng thường xuyên. Một cái hôn đơn giản thậm chí không căng nổi đến một ngày. Điều ấy có ý nghĩa Du Việt yêu cầu càng nhiều hơn. Hiện tại vẫn chưa trở lại thật sự là làm người lo lắng. Vạn Dương Trạch chạy tới phòng thí nghiệm tìm Du Việt. Vừa đến cửa liền nhìn thấy Du Liên ôm lấy bả vai Du Việt không biết đang nói cái gì. Du Việt vẻ mặt không kiên nhẫn. Chú thật là, cháu cũng không biết nói chú thế nào nữa. Cháu ở bên ngoài mất mặt cũng sẽ làm chú mất mặt theo. Cháu gặp người liền sẽ nói cháu cùng Du Liên kia quan hệ. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Vạn Dương Trạch. Du Việt buồn bực. A, sao cậu lại tới đây? Hôm nay còn tan học sớm hơn cả tôi. Vạn Dương Trạch vẫn chưa quên lời nói ban nãy của Du Việt. Cho nên, cậu cùng Du Liên quan hệ gì? Du Việt, thầy trò cùng chú cháu đó. Vạn Dương Trạch kéo Du Việt tới bên người mình. Tôi thấy cũng phải. Giữa thầy trò cùng chú cháu vẫn nên bảo trì một khoảng cách cho an toàn. Du Liên thái độ nhìn không ra. Hồ Nghi hỏi. Vạn Dương Trạch, hai đứa là bạn cùng phòng. Vì sao mỗi lần đều che chở Du Việt giống như nó là vợ của trò thế? Vạn Dương Trạch không giải thích. Du Việt lại xấu hổ nuốt một ngụm nước miếng. Chột dạ, kết quả Du Liên trịnh trọng nói. Dương Trạch, tôi không biết cậu rốt cuộc biết bao nhiêu. Nếu tôi đoán không sai, an nguy của Tiểu Việt, cậu đạo nghĩa không thể chối từ. Nắm tay đang nắm chặt của Vạn Dương Trạch rốt cuộc buông lỏng ra. Hắn yên lòng, tôi sẽ, Du Việt lại không phục. Dựa vào cái gì là cậu ấy đạo nghĩa không thể chối từ an nguy của cháu? Nói không chừng là cháu cứu cậu ấy đây. Du Liên, cháu qua một bên đi. Dreamhouse 2255. Cách chương.